Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Tại trước khi toàn bộ chiêu thiên đại lục tu hành giới vì tòa thông thiên đại trận này cố gắng mười mấy năm, cũng có thể nói hơn 10 ngày trước. Chiếc chiến hạm giống quan tài màu đen kia, ngay tại ấn hải tinh vân biên giới trầm mặc tiến lên, thân hạm vết sách tại bụi sao tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt u ám. Chiến hạm từ đầu đến cuối ở vào trạng thái toàn bộ che đẩy, hai người điên kia căn bản không biết vọng nguyệt tinh cầu xảy ra chuyện gì, không biết tình cừu cùng tuyết cơ rốt cục hiển lộ thân hình. Coi như bọn hắn biết cũng sẽ không để ý tới bên kia, bởi vì theo bọn hắn nghĩ mình sau đó phải làm sự tình mới thật sự là đại sự. Lần di chuyển dài dằng dặc này đã kéo dài hai mươi mấy ngày thời gian, Thẩm Vân Mai cho đại não làm nhiều lần giải phẫu cùng bù đắp, sau đó mượn dùng trên chiến hạm vật liệu cùng máy móc vì chính mình làm một cái hợp kim máy móc thân thể, lúc này muốn hoàn thành sau cùng lắp ráp công việc. Đồng Nhan đi đến trong gian thao tác đem thùng nước phóng tới trên bàn, nhìn cái đầu trong thùng, nhịn không được nói. Có phải hay không bổ có chút hung ác? Trải qua những ngày qua chữa trị, đầu Thẩm Vân Mai không còn giống mới bắt đầu như vậy khô quắt, sinh vật vật liệu hấp thu đủ nhiều năng lượng cùng dưỡng phần, lộ ra phi thường sung mãn, làn da trong trắng lộ hồng, nhìn tựa như là quả đào, chỉ là giống như có chút nhăn, làn da đều bị mỏng, nhìn rất giống chỉnh dung quá độ. Thẩm Vân Mai mặt không biểu tình nói, ta lông mày trời sinh cứ nồng như vậy, ngươi không muốn hâm mộ ta. Vài cánh tay máy thật dài từ trong vách tường hợp kim duỗi ra cực kỳ êm ái bưng đầu của hắn rời đi thùng nước hướng chỗ cao mà đi. Tại bàn điều khiển phía sau có một cao lớn người máy, nhìn tựa như là một bộ người máy, chỉ là các loại cấu kiện rõ ràng không đáp, rõ ràng là lâm thời chắp vá ra sản phẩm. Đầu Thẩm Vân Mai được bỏ vào đặc thù chế tạo bên trong điều khiển bên trong cùng khổng lồ thân máy hình thành tươi sáng so sánh, nhìn xem có chút buồn cười. Màu lam nhạt hồ quang điện cùng với đặc hữu tư tư thanh âm tại chân người máy sinh ra, ngay sau đó hình thành hình vòng kết cấu không ngừng hướng lên, một đường kích phát từng vi hình cấu kiện. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, vô hình vô chất sóng điện từ trong phòng thao tác quanh quẩn, Đồng Nhan lông mày cảm nhận được có chút gai cảm giác biết Thẩm Vân Mai hoàn thành não cơ liên kết. Ta hiện tại cảm giác, không biết nên hình dung như thế nào, Thẩm Vân Mai thanh âm từ đầu người máy vang lên, Đồng Nhan nói, ta cho là ngươi sớm đã thành thói quen. Thẩm Vân Mai tức giận nói, người cảm thấy tại dưới tình huống có điều kiện ta sẽ làm cho mình một đống rác rưởi làm thân thể như thế. Đồng Nhan bình tĩnh nói, mặc kệ là rác rưởi hay là tài liệu tốt, chỉ cần có thể động liền có thể thỏa mãn tinh thần của ngươi cần. Câu nói này nghe bình thường, kỳ thực rất sâu. Thẩm Vân Mai nghĩ nghĩ quyết định dùng một loại phương thức mới làm ra đáp lại, mà loại kia mới phương thức đến phim cũ. Ngươi biết không, nhà chúng ta lão đầu tử kia những năm qua tương đương nửa về hưu, không có cái gì nghiệp dư yêu thích cho nên một mực lưu tại tổ tinh đào móc di chỉ, muốn tìm được gốc rễ của nhân loại chúng ta. Đừng nói, để hắn đào mấy chục năm như thế, thế mà thật đúng là đào ra một chút đồ vật. Úc nhớ lại ngươi đi qua lão trạch biết nhà bảo tàng kia. Đúng vậy, ta khi còn bé tại góc truyện audio.com, lão trạch nhìn qua rất nhiều lão già. Ta nói lão già là lão già thật sự, so văn minh viễn cổ còn muốn già hơn. Khi đó đã có thơ, còn có một số cố sự dài mà không có ý nghĩa, còn có một loại phim cùng loại bức tranh liên tục được in thu nhỏ lại đồng dạng, đúng vậy, vật kia cũng được xưng là phim. Ta đọc thơ tương đối chậm, đọc sách cùng phim thời điểm sẽ tăng thêm tốc độ trực tiếp đem số liệu truyền đến trong ý thức dạng này một phút đồng hồ có thể xem hết một bộ phim. 11 tuổi năm đó ta nhớ được là một cái dáng đỏ đầy trời chạng vạng tối ta đọc đến một bộ phim gọi là Máy móc chiến cảnh. Cái phim kia có chút nhớ nhung tưởng coi như thú vị, bất quá tổng thể mà nói tương đối nhàm chán. Mà ta lúc này sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy chính là muốn nói cho ngươi ta hiện tại đầu cùng cái máy móc thân thể này phối hợp lại. Hắn giơ lên thô trọng cánh tay máy chỉ vào trong hộp điều khiển đầu mình nói. Cùng hiện tại thật mẹ nhà hắn có điểm giống, cho nên ta tâm tình bây giờ phi thường không tốt. Ngươi muốn nói chuyện cùng ta thời điểm tốt nhất đừng dùng loại ngôn ngữ nhìn như cao thâm mặt chắc, vậy sẽ chỉ để cho ta càng thêm không thoải mái. Đồng Nhan yên tĩnh nghe hắn nói xong một đoạn văn dài như thế, không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp quay người hướng bên ngoài đi đến. Thẩm Vân Mai giật mình thao túng cự hình người máy đi theo ra ngoài, một đường phát ra tiếng bước chân cực kỳ nặng nề. Chiến hạm những thi thể sớm đã bị người máy thanh lý kéo đi tầng dưới chót cho nên cũng không cần lo lắng người máy sẽ đem nào cỗ xác thối nào dẫm thành bánh thịt. Tựa như tuyết cơ tại 720 bệ cửa sổ dẫm nát lê đông lạnh đồng dạng. Người không có cái gì muốn nói sao? Hắn lớn tiếng truy vấn. Đồng Nhan cũng không quay đầu lại, nói. Người cùng Trác Như Tuế sẽ trở thành hảo bằng hữu. đi vào chiến hạm chỗ sâu nhất trong phòng điều khiển, cự hình người máy có chút thô bạo trực tiếp xốc lên dây cáp trụ, nhìn như tùy ý kỳ thực chuẩn xác lôi ra hai dây cáp kết nối tại vai trái của mình số liệu đầu vào, đối Đồng Nhan giải thích nói. Làm toàn vực xứng đôi thời điểm, vẫn có sợi dây gắn kết tương đối đáng tin. Đồng Nhan không thích đối phương đem mình làm nguyên thủy thổ dân khẩu khí, không để ý tới hắn. Không bao lâu chiến hạm vang lên một trận dồn dập tiếng cảnh báo, sau đó bỗng nhiên biến mất, biến thành đích đích điện tử. Không hổ là chúng ta lão Thẩm gia chiến hạm, tính toán hạch tâm không tệ, tương đương có lực. Thẩm Vân Mai thao tác người máy kéo dây cáp, khoa tay mấy cái khiêu vũ động tác vụng về, nói. Tiếp theo để ta để hoàn thành các ngươi những này nông thôn kỳ thủ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành siêu tính toán cũng được a. Đồng Nhan nhìn hắn mặt không biểu tình nói. Có bản lĩnh ngươi hẳn là cùng máy vi tính kia so. Cự hình người máy động tác cứng đờ, sau một lúc lâu Thẩm Vân Mai thanh âm vang lên lần nữa. Một ngày nào đó ta muốn đi chiếm thân thể của nàng. Trên tinh thần cưỡng gian nàng, có được nàng, sau đó lợi dụng nàng tính toán hạch tâm, giải quyết chúng ta vũ trụ này trung cực vấn đề. Đồng Nhan đối với tên điên này ý dâm không có bất kỳ cái gì hứng thú, nói. Người có thể đừng như thế nhao nhao hay không? Thẩm Vân Mai nói, không thể, mấy ngày về sau, dựa theo trước đó tính toán tốt quá trình, hắc quan chiến hạm rốt cục mở ra tấm vật liệu tổng hợp bao trùm tại mặt ngoài thân hạm. Góc chuyện audio.com, đồng thời mở ra hệ thống phản lực cùng viễn trình quan sát định vị thiết bị. Đồng Nhan nhìn phía trước tinh đồ xác định không có xảy ra vấn đề, chỉ cần tiến hành hai lần không gian khiêu dược có thể tới mục đích. Thẩm Vân Mai hai ngày này một mực tại trong khoang thao tác gian đối người máy tiến hành cải tạo, cũng không biết hắn vì sao đối ngoại hình yêu cầu cao như thế. Thời gian tiếp tục hướng phía trước đi mấy ngày, hắc quan chiến hạm xuyên qua một đầu phi thường quạnh quẽ không gian thông đạo, đi vào một mảnh tinh vực vắng vẻ đến cực điểm. Nơi này hàng tinh phi thường thưa thớt, còn có thời kỳ viễn cổ trận chiến tranh vết tích phi thường không thích hợp nhân loại sinh hoạt, càng không có khả năng khai thác. Cùng với tiếng bước chân nặng nề, người máy kia tới trong phòng điều khiển, cùng Đồng Nhan nhìn về phía giám sát màn sáng. Phía trước hắc ám vũ trụ, lẳng lặng treo một viên hàng tinh màu trắng. Viên hàng tinh kia phổ thông như thế, không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng lại rất đặc thù, bởi vì nó một mực chiếu sáng mảnh hư vô. Đây chính là Chiêu Thiên Đại Lục có thể nhìn thấy mặt trời. Chiêu Thiên Đại Lục ở đâu? Thẩm Vân Mai thanh âm có chút run rẩy, rõ ràng không phải máy móc khuếch đại âm thanh vấn đề, mà là bởi vì tâm tình vấn đề. Hắn là Chiêu Thiên Đại Lục cùng Tinh Hà Liên Minh hai nền văn minh kết hợp hoàn mỹ, đối Tinh Hà Liên Minh cái thế giới không thú vị này sớm đã ghét mệt, thuở nhỏ đã đối với Chiêu Thiên Đại Lục hiếu kỳ mà lại hướng tới, cho nên hắn thích mặc cổ bào, đánh cổ cầm, bài thi tung bay, tóc dài cũng bồng bềnh. Hôm nay hắn rốt cục có cơ hội thấy Chiêu Thiên Đại Lục hình dáng, làm sao có thể không kích động. Ở bên kia, Đồng Nhan chỉ vào nơi nào đó nói. Nơi đó cách hàng tinh màu trắng còn khoảng cách rất xa, chính là trong vũ trụ nhìn như bình thường một góc, như vũ trụ nơi khác chỉ là một mảnh hư vô. Thẩm Vân Mai quay đầu nhìn về phía mảnh hư vô kia, tâm hồ dần dần sinh ra gợn sóng, tiếp theo sóng cả mãnh liệt lại khó bình tĩnh. Viên màu trắng hàng tinh kia như thế nào chiếu đến bên trong mảnh hư vô kia, biến thành mặt trời. Vì sao những người phá kén kia không có một cái nào dám về tới đây? Cái đạo lực hấp dẫn từ trong hư vô truyền đến mơ hồ kia, lực hấp dẫn rơi vào thần hồn chỗ sâu nhất, chẳng lẽ chính là nguyên nhân đám người phá kén e ngại? Từ khi còn bé biết Chiêu Thiên Đại Lục tồn tại về sau, hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, cùng tình cừu tại 857 tinh cầu nói chuyện về sau, những tưởng tượng dần dần biến thành càng rõ ràng phỏng đoán. Hắn cảm thấy Chiêu Thiên Đại Lục thế giới có thể là trong một cái lỗ đen. Người tu đạo có thể đi ra ngoài là một chủng loại giống như lỗ đen phóng xạ hiện tượng. Người phá kén không dám tới gần, là bởi vì lo lắng cho mình không chịu nổi bản nguyên lực hút, hoặc là giống bạch nhận như thế không dám rời đi, hoặc là giống trích tiên kia đồng dạng đi về. Về phần vì sao trở về không cách nào lại ra, hẳn là lỗ đen siêu cường trường hấp dẫn đối với vật chất gây dựng lại can thiệp. Chỉ bất quá gây dựng lại can thiệp lý luận đến hiện tại mới thôi cũng chỉ là một loại giả tưởng. Hắn đem Chiêu Thiên Đại Lục tưởng tượng thành lỗ đen, nói theo một ý nghĩa nào đó cùng thời kỳ viễn cổ Aeder, đều là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay hắn rốt cục thấy được mảnh hư vô kia, chỉ một cái liếc mắt đã xác định đây không phải là lỗ đen, bởi vì... Góc truyện audio.com, không có tầm nhìn, không có chân thực tồn tại lực hút. Mảnh hư vô kia càng giống một mặt sương mù pha lê, hoặc là nói là một cái hắc vực có minh xác giới tuyến, mặt trời là hình chiếu viên hàng tinh kia tại hắc vực. Dùng càng văn nghệ một chút giải thích, mảnh hư vô kia tựa như là thần minh tấm gương, đem chiếu rọi hết thảy biến thành chân thực tồn tại. Đương nhiên, đây là hắn giả tưởng, Còn có một loại có thể là, mảnh hắc vực này là vô số trăm triệu năm trước một loại nào đó vô cùng nhân loại cao cấp sinh mệnh sáng tạo không gian ngục giam, chỉ là theo thời gian trôi qua, văn minh kia tiêu tán tại trống vắng vũ trụ, cái không gian ngục giam này bồng bềnh vô số năm, sau đó bị vị thần minh kia phát hiện. Vị thần minh kia dùng một loại nào đó phương pháp tiến vào tòa không gian ngục giam này, xác nhận năng lượng tối không cách nào đột phá giới hạn, liền đem nơi này cải tạo thành nhân loại trung cực chỗ tránh nạn kiêm phòng thí nghiệm, hướng bên trong đưa lên đại lượng sinh mệnh, thậm chí còn có những cải tạo thú bắt chước ám vật chi hài quái vật mà sinh ra. Những cải tạo thú kia có tiến hóa thành thần thú, đột phá ngục giam, rời chiêu thiên đại lục, có thì diễn hóa thành minh giới yêu quái tuyết quốc con dân. Còn những nhân loại kia tại loại hoàn cảnh đặc thù này, đi lên hoàn toàn khác biệt tu hành đại đạo trở nên càng ngày càng mạnh cho đến hiện tại. Cái gọi là thiên kiếp đại khái chính là tòa ngục giam này tự sinh lực lượng phòng ngự tại sinh mệnh có trí tuệ thế giới tinh thần bên trên hiện ảnh. Không có sấm chớp mưa bão vòng xoáy, cũng không có thiểm điện như trụ, bất quá chỉ là lưới điện thôi. Chiêu thiên đại lục đang ở trước mắt, Thẩm Vân Mai cực kỳ hưng phấn, đại não hoạt động dị thường sinh động, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền nghĩ ra 17 loại khả năng thế giới cấu tạo, sau đó đem trong đó nghe đáng tin nhất hai loại nói cho Đồng Nhan nghe, muốn biết cái nhìn của hắn như thế nào. Đồng Nhan không có bất kỳ cái nhìn, Thẩm Vân Mai cảm khái nói, các ngươi những nông dân này sinh hoạt mặc dù dễ chịu, nhưng thói quen không nguyện ý truy cứu sự vật chân tướng thật sự là không tốt. Đồng Nhan nghĩ thầm, nếu như không muốn biết chân tướng, chiêu thiên đại đạo người tu đạo như thế cố gắng mưu cầu phi thăng là làm cái gì? Chỉ bất quá đối với rõ ràng vượt qua hiện hữu phạm vi hiểu biết cùng trí tuệ hạn mức cao nhất sự tình, suy nghĩ có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt, lại càng dễ để cho người ta tuyệt vọng, sau đó điên cuồng. Tựa như Thẩm Vân Mai dạng này, chiến hạm màu đen cách mảnh hư vô kia càng ngày càng gần. Nếu là hư vô, liền không cách nào xác định vị trí cụ thể, sao là xa gần. Bởi vì mảnh hư vô kia bên ngoài có một vật đánh dấu, đó là một cái ghế trúc nhìn xem đã rất cổ xưa. Ghế trúc kia lẳng lặng lơ lửng tại hắc ám không gian, thừa nhận phương xa viên hàng tinh tia sáng, nhìn xem vẫn là như năm đó như thế, nhưng rất nhiều chi tiết bao quát sợi trúc bên trong kết cấu đều phát sinh ra rất nhiều biến hóa, nói đúng ra tựa như là một đóa hoa khô. Nhìn xem ghế trúc, Thẩm Vân Mai lập tức nhớ lại rất nhiều, đại đạo chiêu thiên, bên trong xuất hiện hình ảnh, gấp giọng nói. Ta muốn ngồi một chút. Chiếc ghế trúc này đời thứ nhất tổ tông là Tình Cửu tại Tiểu Sơn thôn tự mình làm, về sau mấy đời thì đại bộ phận xuất từ tay Liễu Thập Tuế. Đối Thanh Sơn tông thậm chí toàn bộ chiêu thiên đại lục tu hành. Góc truyện audio.com, giới tới nói, ghế trúc này đều có rất đặc thù ý nghĩa. Một thế này Tình Cửu tuyệt đại bộ phận tuế nguyệt đều là tại trên ghế trúc vượt qua. Tuyết Cơ cũng ở phía trên ngồi qua thật nhiều năm, trừ cái đó ra chỉ có Triệu Tịch Nguyệt có tư cách ngồi ở phía trên. Tốt a, còn có Bình Vịnh Giai kẻ ngu này cùng Trác Như Tuế cái tên này. Bất kể như thế nào, Thẩm Vân Mai vẫn rất muốn tại trên ghế trúc ngồi một chút, đại khái tựa như là đi cái thắng cảnh chứ danh, bởi vì hôm nay gió lớn không cách nào ngồi xe cáp đăng đỉnh, nhìn dưới núi tên bia đá cũng nên ở phía trên chụp tấm hình a. Ngươi hiện tại ngồi không vào, chẳng lẽ ngươi muốn đem đầu đặt tại phía trên? Đồng Nhan giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái, nhắc nhở. Không nên quên mấy người kia đều là dùng mông ngồi. Vậy sẽ thật sự gọi cách ghế trúc cùng tuế nguyệt dùng mặt nóng đi thiếp ngươi mông lạnh. Thẩm Vân Mai hừ hừ hai tiếng, nói. Vậy ta cũng muốn đi vào nhìn xem. Đang khi nói chuyện, chiến hạm vươn cánh tay máy chuẩn bị đem ghế trúc thu hồi lại. Đồng Nhan không đồng ý, nói. Đừng nhúc nhích ghế trúc lưu tại nơi này có ý nghĩa. Thẩm Vân Mai nghĩ đến mình ngồi không được ghế trúc đối máy móc thân thể cùng kình càng phát ra bất mãn, tâm tình rất hỏng bét, nói. Có cái rằm ý nghĩa. Đồng Nhan nói, là biểu tượng, Thẩm Vân Mai cười lạnh nói, biểu tượng cái rắm, đừng tìm ta kéo những này, ta 5 tuổi đã bắt đầu đọc triết học nguyên lý, cái gì đều không có ý nghĩa. Đồng Nhan nói, có, không có, có, không có, có, nhìn như ngây thơ đối thoại lặp lại nhiều lần, Thẩm Vân Mai đùa cợt nói. Ta có thể sử dụng vô số lý luận cùng ví dụ thực tế chứng minh không có ý nghĩa. Đồng Nhan bình tĩnh nói, ta cảm thấy có, vậy thì có. Đây chính là trọng yếu nhất hai loại phương pháp nhận biết thế giới, hai người tranh luận đương nhiên không ngây thơ. Thẩm Vân Mai trầm mặc một lát hỏi, người nói người ở bên trong nghĩ ra được sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, vậy làm sao thông chi bọn hắn? Hai thế giới có cực kỳ kiên cố, khó mà đánh vỡ biên giới, loại biên giới này thậm chí không phải chân thực tồn tại biên giới, mà là khác biệt tốc độ ánh sáng chênh lệch mang tới tự nhiên giới tuyến. Loại giới tuyến này thậm chí có thể ngăn cản tin tức truyền lại, bất quá cuối cùng có chút phương pháp là có thể vượt qua đạo biên giới này, tỉ như nói chính tình cửu có thể đem bên trong một ít vật chất trực tiếp dùng tàng thiên hạ phương thức đưa đến chiêu thiên thế giới bên ngoài, Trung Châu phái cũng có đặc thù nào đó biện pháp. Chiến hạm màu đen chậm rãi rời ghế trúc, đưa lưng về phía mảnh hư vô kia, lái về phía một chỗ khác. Không bao lâu chiến hạm đi tới phụ cận một mảnh tán loạn dòng chảy vẫn thạch, Đồng Nhan nhìn chỗ kia, trong mắt thanh quang đột nhiên hiện, tựa hồ phát hiện cái gì, cách không một chiêu, trong tay hắn nhiều một mặt gương đồng tràn đầy nét cổ xưa, nhìn qua lại cùng thanh thiên giám giống nhau đến mấy phần. Sau một khắc chiếc gương đồng kia liền xuất hiện một đạo cực kỳ đường đi sâu thăm thẳm, có mây mù chậm rãi phiêu động, ẩn ẩn có thể thấy được thềm đá hướng về phía dưới mà đi. Nhìn hình ảnh này, Đồng Nhan trong mắt toát ra nhàn nhạt hoài niệm. Thẩm Vân Mai đùa cợt nói, vừa ra mấy ngày đã muốn bày ra bộ dáng này. Đồng Nhan không để ý tới hắn, lặng lặng nhìn chiếc gương đồng kia. Không bao lâu sau, liền có thể nhìn thấy một vòng cực. Góc truyện audio.com, kỳ tiên diễm màu đỏ phá vỡ u ám cùng mây mù, dẫm lên thềm đá đi lên đến, cách tấm gương càng ngày càng gần. Thẩm Vân Mai nhìn như buông lỏng, kỳ thực là lần đầu tiên tận mắt thấy chiêu thiên đại lục hình ảnh, ngầm khẩn trương hưng phấn không được, thanh âm hơi câm nói. Đến rồi, Đồng Nhan vẫn không có để ý đến hắn, trở vệt màu đỏ phá sương mù, đi vào trước gương, mới khóe môi hơi vểnh cười cười. Đi vào trước gương chính là một thiếu nữ áo đỏ, ngây thơ vẫn còn ánh mắt sáng tỏ, phảng phất toàn thân tràn đầy khí lực tinh thần mười phần. Cách chương.